Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, chương 539, điện ảnh và truyền hình bố trí. Converter Dung Kiều cầu phiếu Trương Dịch Phong làm việc sấm rền gió cuốn. Thái Phương Hà không có cự tuyệt hắn ý tốt. Tại chỗ liền cầm điện thoại di động lên gọi thông Giang Thanh Yến số điện thoại. Ngươi làm gì? Cho Thanh Yến gọi điện thoại à? Thái Phương Hà ánh mắt quái dị. Ngươi điên rồi. Cũng đã trễ thế này. Thanh Yến khẳng định nghỉ ngơi. Người ta ôm hài tử đâu? Đừng tùy tiện quấy rầy nàng. Lời là nói như vậy. Nhưng Thái Phương Hà trong lòng như cũ dòng nước chảy qua tơ chút ấm áp. Bây giờ 8 giờ. Vương quốc bay xin thời gian so TQ sớm 2 giờ. Vương thành bây giờ hẳn là buổi tối 10 điểm. Cái này thời gian điểm Thanh Yến còn đang xem TV đâu. Tuyệt đối không ngủ. Trương Dịch Phong tự tin nói. Rất nhanh. Điện thoại liền đường dây được nối. Bởi vì là nằm ở trên giường duyên cớ. Trương Dịch Phong không có mở toàn bộ tin tức hình chiếu. Dù vậy, Giang Thanh Yến tức giận lăng nhục thanh. Như cũ truyền vào Thái Phương Hà lỗ tai. Trương Dịch Phong, ngươi tên khốn kiếp này. Chính ngươi chạy mất dạng. Để cho ta ở Vương Thành chịu khổ. Thái Phương Hà che miệng cười trộm. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Cô gái này tự đánh mang thai. Nóng nảy gặp dài à. Hụ hụ hụ. Thanh Yến, ngươi có thể đừng mở mắt nói mỏ à. Vương cung nhiều người như vậy quan tâm ngươi. Thế nào lại là chịu khổ đâu. Chồng, ngươi ở chỗ nào? Nhanh chóng trở lại đi. Ta muốn đi dạo phố. Ta muốn công tác. Không được lưu lại ở vương cung. Giang Thanh Yến làm bộ đáng thương nói. Cái này rồi hãy nói. Ta có chuyện tìm ngươi. Nhắc tới chuyện này. Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Lần trước đem nàng thả ra ngoài. Bị Giang Hàn. Cha mẹ mắng thành chó. Trương Dịch Phong nào còn dám tái phạm. Vội vàng nói sang chuyện khác. Hừ. Trương Dịch Phong cũng đau lòng nàng. Nhưng là không có biện pháp. Ai bảo nàng trong bụng trong lòng chính là Trương Dịch Phong ở thế giới hiện thật đứa con trai thứ nhất đâu. Không chịu chú ý cũng không được. Thanh Yến à. Ráng nhịn chút nữa đi. Cùng đem con sinh ngươi liền tự do. Ta nói cho ngươi. Ta liền sinh cái này một cái. Sau này ta không sinh rồi. Tùy ngươi lạc. Ngươi thích như thế nào thì như thế đó. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Nói đi, chuyện gì? Nghe được Giang Thanh Yến giọng trở nên dễ dàng hơn. Trương Dịch Phong vội vàng đem mới vừa rồi bể ra thành nhiều mảnh truyền thông Hà Quang kế hoạch. Nói cho Giang Thanh Yến. Giang Thanh Yến không hề nghĩ ngợi liền nói. Cổ quyền thay đổi ta sẽ mau sớm làm xong. Trương Dịch Phong. Ta cảm thấy liền cho chị Phương Hà truyền thông Hà Quang cổ phần không tốt lắm. Nếu không điện thoại di động Mộng Huyễn cổ phần cũng cho nàng một phần đi. Trương Dịch Phong nhìn về phía bên gối Thái Phương Hà. Thái Phương Hà trong mắt lộ ra nồng nặc cảm động. Thấp giọng nói. Ngươi tìm được cái nữ nhân tốt. Thanh Yến. Không cần rồi. Ta tin tưởng Phương Hà năng lực. Nàng sẽ đem truyền thông Hà Quang kinh doanh thành không thua gì điện thoại di động Mộng Huyễn xí. Nghiệp, Trương Dịch Phong thay Thái Phương Hà cự tuyệt nói. Ngươi tự quyết định đi. Đúng rồi, Thanh Yến, mấy ngày nay ta còn có việc phải xử lý. Tạm thời không về được. Ngươi chuyển cáo Phúc Ca Tư. Nếu như sinh hóa mà thế biên tập lại xong liền có thể mở ra tuyên truyền. Cụ thể chiếu phim thời gian đợi ta trở lại đang xác định được. Cúp điện thoại, Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Ngay trước Thái Phương Hà mặt dùng trên cổ tay E3 tiếp thông một cái liên hệ thần bí dãy số. Chủ nhân, nghĩ biện pháp ở nước Mỹ mua một cái lớn một chút hệ thống giáp. Tốc độ nhanh hơn, đại khái một tháng bên trong ta thì phải dùng. Người trước nói, nếu như không đủ tiền tùy thời cùng ta nói, được. Chủ nhân, Trương Dịch Phong liên lạc là Thương Mậu Bách Hằng người phụ trách. Bách Hằng mua bán là Trương Dịch Phong ở chiếm lĩnh Bai Xin trước bày ra ám kỳ. Dùng loại người người máy thay thế nước Mỹ một nhà công ty mậu dịch ông chủ. Sau đó Trương Dịch Phong hướng Bách Hằng mua bán đầu tư. Để cho nó không ngừng lớn mạnh. Đã trở thành Trương Dịch Phong ở nước Mỹ phát ngôn viên. Dĩ nhiên, Cái này phát ngôn viên giấu giếm rất sâu. Người ngoài căn bản không biết quan hệ của bọn họ. Sau này Trương Dịch Phong cũng không chuẩn bị bại lộ Thương Mậu Bách Hằng cùng hắn quan hệ chân thực. Sẽ để cho con cờ này thật sâu cắm rễ nước Mỹ. Mượn hắn nước Mỹ xí nghiệp thân phận để hoàn thành Trương Dịch Phong buôn bán bố trí. Trừ Thương Mậu Bách Hằng bên ngoài, Trương Dịch Phong ở Đông Nam Á khai trương cửa hàng Vĩ Hải Vận Tập Đoàn. Âu Châu công ty Cửu Thái. Đông Nam Á một khối này Trương Dịch Phong quyết định giao cho Thái Phương Hà tới phát triển. Âu Châu chính là liên lạc công ty Cửu Thái. Cùng Âu Châu lớn nhất hệ thống dạp UCI tiến hành tiếp xúc. Nghĩ biện pháp đem điều này hệ thống dạp dùng tiền nện xuống tới. Chân thực không được. Trương Dịch Phong không tiếc động dùng tánh mạng số 1. Không có tiền chuyện gì không làm được tính. Không có mạng sống số 1 cám dỗ không được người. Huống chi công ty Cửu Thái ông chủ nhưng mà thứ thiệt người anh. Chắc hẳn thành công tỷ lệ là lớn vô cùng. Đánh xong hai điện thoại. Trương Dịch Phong đem mặt đầy tò mò Thái Phương Hà đè ở dưới người. Mở một vòng mới trinh phạt. Giang Thanh Yến nhận được Trương Dịch Phong điện thoại sau đó. Đêm đó liền liên lạc Phúc Ca Tư. Sinh hóa mà thế đến tiếp sau này công tác đã toàn bộ hoàn thành. Tùy thời có thể leo lên lớn màn ảnh. Biết được tin tức này. Giang Thanh Yến bảy mưu đặt kế Brexit. Đem ảnh miếng biên tập lại ra 1/30 giây tuyên truyền miếng. Truyền lên đến Vương Tư ủy cấp dưới tất cả lớn công ty Internet. Mộng Huyễn Internet mạnh mẽ tuyên truyền thế công ngay tức thì cuốn toàn cầu. Đoạn này 1/30 giây tuyên truyền video. Nhưng mà thoải mái đoán 10 phần. Trong đó bao gồm Phúc Ca Tư ở thành sinh mạng lấy cảnh biến dị thể tấn công thành phố. Còn có tàn phá Vân Thành phế tích. Đặc biệt rung động. Một khi phát hình, ngay tức thì nổ Internet. Ngày thứ hai, sinh hóa mà thế tuyên truyền miếng leo lên microblog tìm kiếm hot bảng. Lý do rất đơn giản. Lanh mắt bạn trên mạng đang thay đổi dị thể công kích thành phố đoạn phim trong thấy được chương. Dịch Phong bóng người. Bài xin quốc vương đích thân quay phim điện ảnh. Cái này hài hước nhưng mà rất hấp dẫn người. Đưa tới muôn vàn bạn trên mạng vây xem. Thế giới các nơi giống vậy biết bộ phim này. Phần lớn xem qua tuyên truyền mảnh bạn trên mạng bày tỏ. Nếu như phim nhựa chất lượng cùng tuyên truyền miếng vậy. Bọn họ nhất định sẽ đi vào rạp chiếu phim. Nhưng là, có khen sẽ có nghi ngờ. Thậm chí là tiếng mắng. Hề hề, một cái thế giới góc nước nhỏ. Lấy vì sản xuất điện thoại Mộng Huyễn. Máy vi tính Mộng Huyễn như vậy đánh dấu thời đại mới sản phẩm. Còn để cho siêu năng đồ điện bán chạy thế giới. Liền có thể thuận lợi tiến vào điện ảnh nghề sao. Đừng có nằm mộng. Chân chính điện ảnh không phải ngươi loại này người ngoài ngành chơi nổi. Chơi được truyền. Nghe ta. Thừa dịp không đem quần lót bồi rơi thời điểm nhanh chóng thu tay lại đi. Nước Mỹ Hollywood cự đầu. Paramount công ty Mai ở microblog ở trên nói như thế. Thượng đế à. Ta nhìn thấy gì. Truyền thông Hà Quang lại muốn vỗ sinh hóa điện ảnh. Ta dám cam đoan, cái này sẽ là năm 2004 chuyện cười lớn nhất. Sinh hóa điện ảnh chỉ có ở chúng ta tìm tên ảnh nghiệp mới sẽ thành công. Năm nay chiếu phim Resident Evil 2 sẽ nói cho ngươi. Cái gì là sinh hóa điện ảnh? Tìm tên ảnh nghiệp microblog nhân viên quản lý phát ra như vậy bác. Văn, Trương Dịch Phong cũng nhìn thấy bọn họ microblog. Căn bản không coi ra gì. Paramount cùng truyền thông Hà Quang tranh đoạt biến hình kinh công bản quyền. Kết quả truyền thông Hà Quang cờ cờ lớp 10 trước. Dùng tánh mạng số 1 thành công mua được biến hình kinh công đầy đủ bộ bản quyền. Nghe nói Paramount đối với bộ này phim hoạt hình ôm cực cao mong đợi. Bây giờ bị truyền thông Hà Quang nửa đường tiệt hồ. Trong lòng bất mãn cũng là bình thường. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.